Thần vô chi tế, chương 2, quan thế âm trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, edit, bé na, tiểu yêu thân ái, cậu muốn đi đâu vậy? Trên kênh hội xuất hiện tiếng kêu gọi đầy thâm tình của đại tá và cry melody. Gọi một đại nam nhân là tiểu yêu, tuy rằng cái đó và ít cũng có chút quan hệ, các người sẽ không nổi da gà sao? Tiểu Hàn hít, bình tĩnh lại. Quyết định dùng chức năng tự động chắn nội dung kênh tán gẫu hội. Mục tiêu của cậu là công hội khoảng cách ngày đêm, đối thủ trong quốc chiến sắp tới. Cậu căn bản không có thời gian ở chỗ mỏ này cùng đám lưu manh kia hồ nháo. Nếu hiện tại đã gia nhập công hội rồi, vẫn là nên nhanh chấp hành nhiệm vụ thì tốt hơn. Tiểu Hàn một mình một người đến địa đồ thành chiến, bắt đầu tìm tung tích của khoảng cách ngày đêm. Thành hưu bá luân của Bi Luyến Hồ, đội thủ thành đang cực độ nhàm chán. Ahata không biết Tiểu Hàn ở bên kia điều tra thế nào rồi. Tên kia đừng chỉ lo chơi một mình là được. Đu Đủ cười hì hì nói. Lấy tính tình xúc động của cậu ta, khó tránh sẽ không trực tiếp cùng đối đầu với những người ở khoảng cách ngày đêm. Nhiệm vụ này, chẳng lẽ không phải do người nào đó giao cho cậu ấy làm sao cá chết mắt lé xem thường nói. Nào có rõ ràng là đồng chí Tiểu Hàn trượng nghĩa tự mình nguyện ý mà. Ơ kìa, tớ vừa mới thấy một nhân vật có diện mạo không sai biệt lắm. Hình như Tiểu Hàn vừa đột nhiên xuất hiện. Mèo lười nói, cậu ta sẽ không có khả năng xuất hiện ở đây. Đu Đủ tiếp tục cười. Cậu rõ ràng là nhận sai người rồi. Đu Đủ ly ca rất khó mở miệng nói. Cậu xác định không phải là hoán linh của Tiểu Hàn xuyên qua hệ thống mạng tới tim cậu. Cáp cáp đừng nói giỡn, Đu Đủ xấu hổ, cậu ta hiện tại hơn phân nửa đang chém giết thống khoái mà. Đúng không, cậu thường ngày vẫn lòng dạ rất rộng lớn cũng đối với người ngoài rất hòa khí. Đúng không Tiểu Hàn trước mắt đúng là đang chém giết thống khoái, bị giết thống khoái, không lâu sau đó, cậu ta như ý nguyện tìm được thành viên công hội khoảng cách ngày đêm. Như ý nguyện nhìn theo bọn họ đột nhập Hưu Bá Luân. Sau đó mình cũng theo đi vào. Chính là còn chưa theo tới đại sảnh, đã bị đối phương phát hiện hành tung. Một quyền sư đi tới, nhanh chóng đưa cậu đá ra khỏi thành. Trong công thành chiến, mạng người như mây bay. Tử vong cũng là chuyện bình thường, khắc sâu hiểu được đạo lý này. Tiểu Hàn không chút nổi giận. Huống chi, là do mình vừa rồi rõ ràng là chuẩn bị không đủ mới có thể bị giết. Tiểu Hàn lần thứ hai tiến vào Hưu Bá Luân, lúc này có vẻ rất thuận lợi, cậu đi được tới cửa tầng hầm ngầm, sau đó một quyền sư đi tới, nhanh chóng đưa cậu đá ra khỏi thành, chết trong chớp mắt chính là vận mệnh của cậu, con mẹ nó, Tiểu Hàn nổi giận, sau đó, cậu cực kỳ hy vọng mình đang ở Bi Luyến Hồ. Dùng một nhân vật thích khách trang bị đầy đủ của mình cùng cái tên quyền sư chết tiệt kia đánh một trận ngươi chết ta sống. Mà không phải ở trong này điều khiển một nhân vật xa lạ cho người ta làm thịt. Lâm thời mượn được một nhân vật thích khách, ngoại trừ cấp bậc bên ngoài cũng tính là cao. Nhưng bên trong giường như không có gì. Lòng tự trọng của Tiểu Hàn bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu không cam lòng đập bàn một cái. Tiếp tục hướng tới Hưu Bá Luân. Lần thứ ba, Tiểu Hàn rốt cục cũng thấy rõ ràng tên của quyền sư kia. Đồng thời cũng cùng đối phương dây dưa được vài đòn mới lừng lẫy hy sinh. Tiếp xúc lần đầu, Tiểu Hàn sử dụng kỹ năng xảo diệu tránh được công kích tất sát của đối phương. Sau đó đáp lễ bằng một kỹ năng liên hoàn. Nhưng, uy lực của vũ khí bất đắc dĩ không đủ mạnh, chỉ có thể xóa sạch một nửa HP của đối phương. Tiểu Hàn khẽ cắn môi. Còn muốn tiếp tục công kích, quyền sư thông minh đương nhiên không có khả năng lại cho cậu một cơ hội nữa. Lợi dụng thời khắc ngắn ngủi, Tiểu Hàn lùi lại đem cậu đá ra khỏi thành. Chẳng lẽ mộ bia chính là để khắc tên mình, ba lần bị giết bởi cùng một người. Tiểu Hàn mặt nhăn mày nhíu, khoảng cách ngày đêm, quyền sư tên là Ấm Khí. Được rồi, đến quốc chiến để tôi chờ xem, đến lúc đó nhất định sẽ cùng cậu cẩn thận đáp trả. Tiểu Hàn oán hận suy nghĩ, sự thật chứng minh, lạnh lẽo, ấm áp, quả nhiên là thủy hòa bất dung. Lần công thành chiến thất bại nhất trong lịch sử đã kết thúc. Tiểu Hàn trong lòng đầy oán khí không có chỗ phát tiết. Đầu tiên cậu nghĩ rời hội, cậu nghĩ sẽ hoàn toàn rời xa cái công hội có cái tên mang vận khí đen đủi này. Mà thành viên của giai cấp vô sản cầm thú đoàn vẫn đang liên tục làm ầm ĩ trên kênh hội. A Thành chiến đã xong rồi sao? Đại tá có chút tiếc hận thở dài. Người đến mỏ rất nhanh sẽ lại nhiều lên. Được rồi, mọi người hiện tại có thể đi về. Hoa Lệ kết thúc công việc nào. Mọi người trở về sẽ tìm nơi cùng chơi nhé. Không bằng cùng đi nghênh đón Ấm Nhi Quan Thế Âm. Ấm Nhi Quan Thế Âm. Tiểu Hàn bỗng nhiên nhớ tới. Hội trưởng hội này là một nữ quyền sư tên Ấm Nhi. Thật sự là quỷ dị. Rốt cuộc là loại con gái có nhân phẩm thế nào mới có khả năng tụ tập nhiều yêu quái nam nữ như vậy? Bất quá, Ấm Khí Ấm Nhi thật đúng là trùng hợp. Tiểu Hàn vốn đã chán ghét tên quyền sư, bạn học đu đủ. Nay lại càng chán ghét một chữ Ấm này. Trong lúc Tiểu Hàn vẫn đang cân nhắc mấy vấn đề đó. Hội trưởng Ấm Nhi đã log in. Cô dùng kênh hội hô. Anh chị em đang đăng nhập. Đều đến chỗ tôi lĩnh tiền nào. Hoa Cry Melody kêu lên. Xem ra Quan Thế Âm hôm nay được nhận tiền lương rồi. Ân, chiến tích không tệ. Hội trưởng lại hào phóng. Cho nên tôi cũng được nhận không ít. Cáp, phát tài phát tài. Các anh em nhanh đi. Đại tá hoan hô, Ấm Nhi Quan Thế Âm vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế, thật sự là một đám thấy tiền mắt sáng lên. Coi tiền như cha mẹ sao. Tiểu Hàn không nói gì. Còn có một chuyện Ấm Nhi chuyển đề tài. Hỏi tiểu yêu có phải đã trở lại hay không? Tiểu Hàn sửng sốt, lập tức ý thức được đối phương là đang nói mình. Đúng vậy, tiểu yêu đã trở lại. Cầm Thiên nói tiếp. Bất quá giống như nhân cách thay đổi. Sao lại biến thái thành như vậy chứ? Cậu mới biến thái. Tiểu Hàn nhịn không được đáp lễ. Cậu ấy nói chuyện kìa. Tiểu Hàn nhanh chóng nói tiếp. Tôi không phải chủ nhân của nhân vật này. Vậy cậu là ai? Nói cậu cũng không biết. Nhân vật này là người khác cho tôi mượn. Tôi căn bản là không biết các người. Tiểu Hàn vẫn chưa đem lời nói trong lòng nói hết. Lại có người đỉnh đặc nói. Ai nha, quản cậu ta là ai làm gì? Tóm lại vào cửa nhà chúng ta thì chính là người nhà chúng ta làm món đồ chơi chả lẽ lại không được. Ai đồ chơi của nhóm các người? Tiểu Hàn liếc mắt xem thường. Tiểu yêu mới tới, cậu đối với công thành rất hứng thú. Ấm Nhi hỏi, tôi vẫn nhìn thấy cậu hướng tới Hưu Bá Luân. Thật đúng là một đứa nhỏ có nghị lực. Kỳ quái, cô ta như thế nào lại biết chuyện này? Tiểu Hàn bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Bất quá vẫn là liên tục bị anh giết ba lượt ha. Tiểu Hàn nháy mắt đã hiểu. Thiếu chút nữa lăn ra ngất. Thì ra. Tên quyền sư Ấm Khí đã giết cậu ba lượt lại chính là nữ hội trưởng của cầm thú công hội Ấm Nhi. Ấm Nhi Quan Thế Âm sao anh lại nhẫn tâm giết tiểu yêu như vậy? Cry Melody khó hiểu hỏi. Nói cậu cũng không hiểu được. Melody, Ấm Nhi thập phần thản nhiên trả lời. Đứa nhỏ này, thời điểm nên tới mỏ kiếm tiền lại chạy đến náo loạn ở thành chiến. Cậu nói anh không được quản giáo sao? Cry Melody hiểu ra, đồng ý nói, nên, thật sự là phải giết mới tốt, cho nên tiểu yêu, cậu đừng trách anh không thương cậu nha, câm miệng, ngươi là một tên yêu quái, tiểu Hàn rốt cục cũng mắng được rồi, tuy rằng vẫn chưa thể xác định giới tính của đối phương, nhưng mắng chửi hắn ta là yêu quái thì cũng đúng, về sau gặp, đừng trách ta đối với yêu quái ngươi không khách khí, ha, người bị giết ba lần. Cậu tính đối với anh không khách khí thế nào? Ấm Nhi không hề tức giận cười ha. Hiện tại, tiểu yêu này thật sự so với trước kia còn đáng yêu hơn ha. Tiểu yêu, cậu kích động như vậy để làm gì? Không phải chỉ là bị Quan Thế Âm giết vài lần sao? Đừng gọi tôi là tiểu yêu. Tôi không phải cái tên mất mặt trước kia. Tiểu Hàn cả giận nói. Tôi đổi tên, tôi tên Tiểu Hàn, Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cùng với ID của cậu chẳng liên quan đến nhau. Làm thế nào có khả năng nhớ được? Đại tá phủ định nói. Thì thật gọi là tiểu yêu có vẻ dễ nghe hơn đúng không mọi người? Được rồi, cậu đã không thích tên này. Chúng ta sẽ không gọi cậu là tiểu yêu. Gọi tiểu nhất được không? tiểu được, tiểu hôn nhẹ, mọi người đều đề nghị. Tiểu Hàn trán nổi đầy gân xanh, no, no, no. Ở phía sau, Ấm Nhi Quan Thế Âm đang cao cao tại thượng bỗng lên tiếng. Tên đầy đủ của cậu không phải là yêu nhất được bà xã hôn nhẹ sao? Không bằng để chúng tôi gọi cậu là bà xã, là được rồi. Cút đi cho tôi, chấm, cách chương.